Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3236, Thỏa Hiệp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sợ đến lúc đó lại là đen xì họng súng đối nàng. Mặc dù không chết, nhưng là, đánh vào người rất đau a. Linh hồn sẽ đau. Linh hồn đau đớn vượt qua nhục thể đau đớn. Ninh Thư hiện tại phi thường nghĩ vung vẩy roi, làm những người kia nếm một chút đả thần tiên đau khổ. Tang Lương hỏi, đáng giá không? Ninh Thư nhún bả vai, buông tay nói, làm đều làm, không đi nghĩ đáng giá vẫn là không đáng, hối hận cũng muốn thừa nhận. Xấu nhất sự tình nàng đã trải qua, không quan trọng có đáng giá hay không đến, mặc kệ có đáng giá hay không đến. Đều là chính mình muốn làm như vậy. Hậu quả là tốt là xấu chính mình thừa nhận không có mau bệnh. Ninh Thư cùng Tang Lương hai người nói chuyện bình thản vô cùng. Một chút cũng nhìn không ra có giai cấp mâu thuẫn dáng vẻ. Tang Lương nói, tại tổ chức đồ vật từ bỏ. Linh hồn chi lực cũng không cần. Công đức cũng không cần. Nếu là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, đại gia lợi dụng lẫn nhau liền tốt. Người như vậy tựa như là bác chú ý hài tử. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Nếu như ta nói ta cũng không cần. Ta đây là tại bác chú ý. Linh hồn chi lực ta sẽ nghĩ biện pháp. Đến nỗi công đức, có, cũng chờ tại không có. Quả từ bỏ. Ninh Thư cười một tiếng. Hiện tại tay nàng hàng tồn đầy đủ nàng ăn no. Ăn vào, cuối cùng quả vô dụng. Đoán chừng trong tay còn có thể còn dư lại không ít. Cái gì đều muốn, cái gì đều muốn bắt lấy. Kết quả cái gì đều bắt không được. Tang Lương như có điều suy nghĩ đến gật gật đầu. Ta ước chừng rõ ràng. Ninh Thư hướng cái ghế chỗ tựa lưng khẽ nghiêng. Hai tay vòng cánh tay. Có, chút giơ lên cái cằm nói. Đều hiểu cái gì, nói ra nghe một chút. Tang Lương, cảm thấy chính mình ủy khuất. Ủy khuất, có điểm đi, dù sao vật không công lý khiến. Kêu la, muốn nói, nhiều ủy khuất vẫn là không có. Dù sao cũng là ta gây sự nữa. Kỳ thật lui nhường một bước cũng liền tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là không, nghĩ lui, thối lui đến nơi hẻo lánh trong. Không chỗ thối lui thời điểm làm. Sao bây giờ, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Liền muốn đánh đến người trở tay không? Kịp, các ngươi sĩ diện, ta cũng không cần mặt mũi. Ta hiện tại cũng là siêu sĩ diện tiểu tiên nữ. Tại bên bờ nguy hiểm thăm dò. Tặc Kê Nhi kích thích. Tang Lương nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Ninh Thư lắc đầu. Ta hiện tại đối tổ chức vô dục vô cầu. Không dám yêu cầu tổ. Chức cái gì? Vô dục vô cầu. Tang Lương nhíu mày. Là thẻ đánh bạc không có đạt tới tiêu. Chuẩn của ngươi. Vẫn là thật vô dục vô cầu. Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay nói. Một, ta không có pháp tắc ấn ký. Đã pháp tắc ấn ký nát liền nát, ta cũng không có thu được cái gì thu thuế. Còn muốn vì thành thị quan tâm. Hai, ta cũng không cần tổ chức tinh khiết linh hồn chi lực. Các ngươi như thế nào tinh lọc linh hồn chi lực, ta cũng không có hứng thú. Ta ngay tại thích ứng chậm rãi trực tiếp thôn phệ linh hồn chi lực. Ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vì cái gì ta vất vả xử lý tinh thần thạch, còn bị người cho chế giễu trào phúng? Xử lý tinh thần thạch có phải hay không quét nhà cầu tính chất công tác? Không thì vì cái gì nhiều người như vậy xem thường? Đã không bị người tôn trọng, còn mẹ nó như vậy vất vả. Tang Lương trầm ngâm một hồi, nói, đại khái là có người lười đã quen. Nhìn, thấy có người chịu khó, nói người khác là kẻ ngu đi. Ninh Thư vỗ tay một cái. Chính là như vậy. Vì cái gì đều nuông chiều những người kia? Vì sao đối ta cứ như vậy dùng sức bóc lột đâu? Đây là ta vẫn nghĩ không thông sự tình. Làm phiền ngươi giúp ta giải hoặc. Tang Lương ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng so ngươi so đáng yêu. Ninh Thư cười một tiếng. Cảm ơn. Nhưng đây không phải các ngươi làm ta dùng sức làm lý do. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có ta muốn đi. Ninh Thư đứng lên. Trên thực tế trong lòng cảnh giác. tránh cho bị tang lương. Bắt về nướng ngọn nến. Hơn nữa còn là cái loại này một nướng chính là mấy vạn năm thời gian. Nàng, cũng còn không có sống mấy vạn năm đâu. Tang Lương bình tĩnh nói. Ngồi xuống, không có nói hợp lại đi cái gì đi. Ninh Thư nói, ta cũng không có cái gì tốt nói. Ta ước chừng giống như rõ ràng. Ngươi bây giờ đang làm gì? Là muốn cho ta trở lại tổ chức sao? Ninh Thư lắc đầu. Thế nhưng là ta một chút đều không muốn trở về. Không thì, ta nháo thành như vậy. Đã mất đi nhiều như vậy. Ta lại xám xịt chạy tới. Ta, không muốn mặt mũi nha. Hiện tại nàng có thể trực tiếp hấp thu linh hồn chi lực cường đại. Không cần, cùng tổ chức còn tinh khiết hơn linh hồn chi lực. Hơn nữa cũng không tính được muốn. Tổ chức xem như một cái ở giữa con. Đường. Đem nhiệm vụ người cùng người ủy thác liên hệ tới. Sau đó tổ chức từ đó. Rút thành. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Chưa nói tới ai cho ai. Cùng một cái công ty đồng dạng. Căn cứ lợi ích đến đề thăng. Căn cứ năng lực. Tới đến nhiều tư nguyên hơn. Ninh Thư bây giờ muốn rời đi. Không muốn tranh điểm ấy tài nguyên. Một người. Khắp nơi chơi. Thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem. Hiện tại tổ chức ước chừng sẽ nói, thế giới lớn như vậy, không có tiền cũng là, không được xem, Tang Lương nhíu mày, người trực tiếp hấp thu không tinh khiết linh hồn chi, lực, Ninh Thư gật gật đầu, nói đến chính ta đều không nghĩ tin tưởng, ta liền trực, tiếp nuốt không sạch sẽ linh hồn chi lực, hành hạ thời gian thật dài đâu, Tang Lương hơi có chút không ngại học hỏi kẻ dưới, hiện tại cảm giác như thế, nào, không có gì, chính là như vậy, Ninh Thư trực tiếp ngưng tụ ra một giọt màu, đen đồ vật ra tới, thứ này vừa ra tới, làm chung quanh hương vị đều trở nên có chút kỳ quái. Kỳ thật loại vật này xem như rác rưởi, Ninh Thư tựa như tại uống không tinh, khiết nước, hiện tại đem trong nước tạp chất đều lắng đọng biến hóa để cho bản thân sử dụng mà thôi. Tang Lương nhìn màu đen giọt nước, gật gật đầu. Không sai, kỳ thật như vậy, cũng rất tốt, nhưng là không có bao nhiêu người có quyết đoán làm như thế. Quá ỷ lại tinh khiết linh hồn chi lực, ỷ lại cũng tốt, ỷ lại liền mang ý nghĩa muốn ỷ lại tổ chức. Kỳ thật nhiệm vụ người liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng. Một đợt lại một đợt, có, các loại nguyên nhân chết đi, cũng có mạnh lên, cho nên tổ chức thứ không thiếu nhất nhiệm vụ người. Liền xem này nhiệm vụ. Người có đáng giá hay không đến giữ lại. Nếu như không đáng giữ lại, vậy không cần giữ lại. Ninh Thư, đúng vậy a. Cho nên ta đối tổ chức vô dục vô cầu. Lý tưởng của ta là không đi làm có tiền xài. Nếu như có thể chơi có tiền còn đi thượng cái gì ban. Là thế giới không đủ tốt đẹp sao? Nàng coi như đến mỗi cái thế giới lúc tìm kiếm phiêu đãng du hồn. Nói không chừng so làm nhiệm vụ có thể có được càng nhiều. Lại mở cái phòng làm việc. Đủ chính mình ăn. Tốt đẹp như thế. Điều kiện tiên quyết là thật sự có thể thoát ly tổ chức. Tang Lương tái nhợt dài nhỏ ngón tay chỉ viết sách ra. Móng tay mượt mà. Tu bổ. Rất tỉ mỉ. Một đôi xinh đẹp tay. Nói thẳng. Người muốn cái gì? Ninh Thư. Muốn nhìn tổ chức có thể cho ta cái gì? Bàn điều kiện. Người cũng. Không cho ta bảng giá. Người làm ta làm sao biết giá trị bao nhiêu. Đáng giá. Vẫn là không đáng. Tang Lương. Người muốn nói người cần gì. Tổ chức sẽ cân nhắc cho người trả. Lời chắc chắn. Ninh Thư lắc đầu. No. No. No. Ta đã nói rồi ta đối tổ chức không có gì yêu. Cầu cũng không có cái gì dục vọng. Ta hiện tại nghe người nói những này. Đơn. Giản chính là muốn biết một ít chuyện. Hết chương.